Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2258. Chương 2258. Có phải hay không muốn hại hắn cả một đời? Sau khi nói xong, hắn trả hai tay chắp sau lưng, rất là yêu thương cảm thán một tiếng: Ngu xuẩn phàm nhân a. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục: Người khác là ngu xuẩn, ngươi lại là cái gì? Lâm Thành Phi đã sớm phát giác được không đúng, cho nên mới nói ra cái kia mấy câu. Đầu tiên nói hắn không phải người, tay gãy chỉ lập tức liền có thể tiếp hảo. Coi như nói hắn là người, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Đến mức nói hắn không phải cái nam nhân, cũng là thật sự lời nói thật a. Lấy Lâm Thành Phi bây giờ nhãn lực, người nào trên người có bệnh gì, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Brian trên thân bí mật, không thể gạt được hắn đôi mắt này. Cái này Brian tiên sinh, xem ra phong độ nhẹ nhàng, nho nhã phi phàm lại cao to lực lưỡng. Trên thực tế, căn bản không có làm nam nhân năng lực. Brian tiên sinh cười tủm tỉm chỉ mình: Ta là Brian gia tộc người A. Bất quá nói thật, người vậy mà có thể xem thấu ta kế hoạch, ngược lại cũng coi là có chút khôn vặt. Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng: Ngươi cảm thấy ngươi kế hoạch rất không chê vào đâu được sao? Ô Sán nhìn xem Lâm Thành Phi, lại nhìn xem Hàn Lị Lị, nhìn lại Brian, một mặt mờ mịt: Thật không biết xảy ra chuyện gì à? Brian tiên sinh thật cũng không cùng Lâm Thành Phi tiếp tục mắng đi xuống, trực tiếp thân thủ đem Hàn Lị Lị ôm vào trong ngực. Tiểu Tam đại sư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đàng hoàng nói cho ngươi, lần này để ngươi qua đây là có chuyện ngươi, để ngươi giúp đỡ, ngươi không có ý kiến chứ? Lâm Thành Phi từng bước một tiến lên, đầu tiên là đem Ô Sán kéo đến phía sau mình. Brian tiên sinh cũng không có lên tiếng ngăn cản, có thể là cảm thấy hiện dưới loại tình huống này, tất cả mọi chuyện đều đã trưởng khống tại trong tay mình. Bất kể như thế nào, Lâm Thành Phi đều khó có khả năng móc ra bàn tay hắn tâm. Cho nên, Ô Sán nơi nào cũng thì không phải trọng yếu như thế. Ô Sán ngơ ngác nhìn lấy bị Brian ôm vào trong ngực Hàn Lị Lị, trong mắt tràn ngập thống khổ cùng rung động. Lị Lị, ngươi thật là đang lừa ta. Hàn Lị Lị mặt không biểu tình nói ra: Là, không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi có quan hệ gì? Bất quá là nhìn ngươi có chút giá trị a. Ô Sán như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, tinh khí thần giống như trong nháy mắt này bị móc sạch đồng dạng, hai chân mềm nhũn, ngây ngốc ngồi dưới đất. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ngươi tại sao muốn dạng này? Hàn Lị Lị đã lười nhác lại trả lời hắn vấn đề. Ngược lại là Brian tiên sinh rất là hảo tâm giải thích nói: Ai bảo các ngươi dược đường có cái châm cứu đại sư đâu? Tại ngươi xuất hiện tại Hollywood một khắc này, ta liền đã biết, sau đó tận lực an bài Lị Lị cùng ngươi biết. Lại sau đó, ngươi minh bạch đi. Ô Sán không ngừng lắc đầu: Không hiểu, ta không hiểu. Các ngươi muốn tìm Tiểu Tam, hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm hắn a. Vì cái gì nhất định muốn sử dụng ta? Vì cái gì? Sau cùng ba chữ, hắn cơ hồ là lôi kéo cuống họng gầm hét lên. Hắn không nghĩ ra, không nghĩ ra trong suy nghĩ, hoàn mỹ nhất nữ thần, tại sao có loại này người? Phẫn nộ sao? Không phải, có chỉ là đau lòng mà thôi. Brian cười đắc ý, giống như rất ưa thích loại này trưởng khống nhân tâm cảm giác. Hắn vừa nghiêng đầu, đối với Hàn Lị Lị nháy mắt. Hàn Lị Lị nhớ lại, vừa mới cái kia đối với Ô Sán chẳng thèm ngó tới thần sắc lập tức thu liễm. Nhẹ nhàng nhu tiến lên, ngồi xổm ở Ô Sán bên người, ôn nhu nói: Ô tiên sinh, ngươi là thật thích ta sao? Không hổ là Hollywood ảnh hậu cấp bậc nhân vật, trở mặt đối với nàng mà nói, sớm đã khắc ở thực chất bên trong, muốn làm cái gì biểu lộ đều không có một chút độ khó khăn. Ô Sán ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, không ngừng bứt tóc, là, ta là thật thích ngươi. Nhưng là, vậy thì thế nào? Tại trong lòng ngươi, ta chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật a. Hàn Lị Lị thân thủ giữ chặt hắn cánh tay, để Ô Sán không tự chủ được nhìn về phía ánh mắt của nàng. Ô tiên sinh, ngươi phải tin tưởng ta, làm đây hết thảy, ta cũng là bất đắc dĩ, ta không muốn thương tổn ngươi, mà lại, ta đối với ngươi cũng rất có hảo cảm. Nếu như ngươi có thể để cho tiểu tam đại sư ra tay giúp Brian tiên sinh lời nói, chúng ta liền có khả năng cùng một chỗ. Ô Sán mãnh liệt ngẩng đầu, vội vàng nhìn lấy Hàn Lị Lị. Thật, Lị Lị, ngươi không có gạt ta. Hàn Lị Lị ôn nhu cười cười. Ngươi không tin mình sao? Giống như ngươi nam nhân, vốn chính là chúng ta loại này phiêu bạt không nơi nương tựa nữ nhân tha thiết ước mơ a. Có thể gặp phải ngươi, có thể bị ngươi trân quý, là ta phúc phận. Ô Sán cuống quýt khoát tay, thụ sủng nhược kinh, mặt đỏ tới mang tai. Ngươi 10 triệu đừng nói như vậy, có thể gặp phải ngươi mới là ta dẫm nhằm cứt chó. Nói chuyện, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiểu Tam, vì ta chung thân hạnh phúc, ngươi thì hy sinh một cái đi. Brian tiên sinh muốn ngươi giúp đỡ, khẳng định là người trong nhà có cái gì khó quấn bệnh. Không phải cha sắp chết, cũng là mẹ muốn gặp gỡ đế. Chúng ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người vốn là bản phận. Tổng không tốt, thấy chết không cứu. Brian tiên sinh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, muốn bão nổi, bất quá thở sâu, nhịn xuống, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam đại sư, ngươi nhẫn tâm nhìn lấy hảo huynh đệ tiếp nhận như vậy phải không? Chỉ cần ngươi theo ta đi, huynh đệ ngươi liền có thể mỹ nhân trong ngực, hạnh phúc mỹ hảo, nếu như không đáp ứng, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Phía sau hắn những người kia lập tức chỉnh tề chỉnh trừng mắt về phía Lâm Thành Phi. Sát cơ lộ ra, đây là tại dùng Ô Sán đến uy hiếp Lâm Thành Phi. Bất quá, hắn không dùng Ô Sán tánh mạng uy hiếp, mà chính là dùng hắn hạnh phúc. Giúp hắn, Ô Sán liền có thể đạt được Hàn Lị Lị. Không giúp, hôm nay cũng rất khó đi ra cái đại môn này. Thật là một cái rất đơn giản lựa chọn a. Lâm Thành Phi nhiều hứng thú cười một tiếng, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Brian tiên sinh nhún nhún vai, cười rộ lên so Lâm Thành Phi rực rỡ nhiều. Rất rõ ràng là ta chính là đang uy hiếp ngươi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nụ cười thu liễm, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn đi về phía trước một bước, nhìn thẳng Brian tiên sinh ánh mắt. Thế nhưng là, ngươi thì tính là cái gì? Cái gì? Brian tiên sinh không nghĩ tới Lâm Thành Phi sẽ nói trở mặt thì trở mặt. Còn chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy hoa mắt, vốn là cách hắn chỉ có xa 1 mét Lâm Thành Phi, đã đi tới trước người hắn. Ba, Lâm Thành Phi một bàn tay tát tại Brian tiên sinh trên mặt. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng muốn uy hiếp ta? Bàn tay lạc hậu, Lâm Thành Phi lạnh giọng mắng. Ba, trở tay lại một cái tát. Thật sự coi chính mình ăn cái gì thuốc, để thân thể khác hẳn với thường nhân, thì cảm thấy mình là cái nhân vật. Ba, đến ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể dùng loại phương thức này đến uy hiếp ta? Ba, nói thời gian dài như vậy, ngươi liền để cho ta làm cái gì ta cũng không biết. Ngươi để cho ta làm sao đáp ứng ngươi? Ba, sư huynh hạnh phúc là rất trọng yếu. Thế nhưng là, loại này tiện nữ nhân cũng có thể cho sư huynh hạnh phúc sao? Cái tên vương bát đản ngươi có phải hay không muốn hại hắn cả một đời? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.